Chào mừng các bạn đến với kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 87 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Nói đến đây, xong điều của Quý Hồng cũng hơi có vẻ hưng phấn, nói ra kết quả mình vất vả suy nghĩ mãi lúc trước. Việc này chứng tỏ điều gì? Việc này chứng tỏ ở trong điều kiện tốc độ xe nhanh hơn Park Chan-jun, mà drift cầu trần làm ở góc cua hình chữ U không hề kém Park Chan-jun. Những tay đua hoa hạ khác bao gồm cả Vũ Văn Bác sau khi nghe thấy lời của Quý Hồng đều sửng sốt, sau đó bỗng nhìn thấy trong hình ảnh xuất hiện chiếc Bugatti màu trắng do Park Chan-jun lái. Như Quý Hồng nói, bọn họ phán đoán ra tốc độ xe của Park Chan-jun chậm hơn xe của Trần Phong. Thông qua thời gian, dùng để đi từ lúc hình ảnh chiếc Bugatti màu trắng xuất hiện đến góc cua. Bỗng nhiên, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Park Chan-jun là một cú drift hoàn hảo ở góc cua hình chữ S. Cú drift thứ hai thì chẳng dính dáng gì đến hoàn hảo cả. Nhìn thấy chưa, trong điều kiện tốc độ xe của Park Chan-jun chậm hơn cậu Trần, mà không thể làm ra cú drift hoàn hảo như cậu Trần. Quý Hồng lại nói, không nhịn được mà than thở. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, với kỹ thuật xe của cậu Trần thể hiện ra, thì cho dù là Gusen, người đứng đầu bảng xe đen đến cũng phải thua thảm. Lại lần nữa nghe thấy lời của Quý Hồng nói, tất cả các tay đua hoa hạ bao gồm cả Vũ Văn Bác đều hưng phấn, bởi vì theo Quý Hồng nói thì kỹ thuật lái xe của Trần Phong còn đỉnh hơn của Gusen. Thế có nghĩa chỉ cần Trần Phong muốn thì hạng một bảng xe đen phải đổi chủ, vị trí đứng đầu bảng xe đen sẽ bị người hoa hạ chiếm. Người xe lờ từ cao tự đại, các người sao không kêu gào nữa đi, các người sao không nịnh bợ thằng nhái Park Chan-jun nữa đi. Ngay sau đó, Vũ Văn Bác chỉ cảm thấy máu ở trong người sôi sục. Cậu ta ngẩng đầu lên, siết hai nắm đấm, nhìn sang phe của các tay đua xe lở phía đối diện hét to, không đáp lại. Các tay đua xe lở bao gồm cả Lý Đông Trang, cứ như bị Vũ Văn Bác cho một cái tát vô thanh. Miệng ngậm chặt, còn hơn cả hai chân của gái Trinh. Thì đấu đến đây, mọi người thật sự nói với bọn họ, kỹ thuật lái xe của Trần Phong hoàn toàn không kém với Park Chan-jun, ngược lại còn ghê gớm hơn. Không thể nghi ngờ được, trầm lặng có một âm thanh nói với bọn họ, Park Chan-jun sẽ thua rồi. Quá đỉnh, Trần này sẽ chẳng có gì hồi hộp. Tôi đến trường đua ngầm Côn Sơn cũng mấy năm rồi, chưa từng thấy một trận đua nào thế này, tiết tấu này muốn clip hoàn hảo đến tận khi hết trận đua sau. Thật sự rất khó tưởng tượng Trần Phong làm được việc này như thế nào. Đúng đó, dù sao, cũng đến cả vua đua xe xe lở như Park Chan-jun, cũng không làm gì được cậu ta, ngược lại khoảng cách này càng lớn. Tiếp theo, mỗi lần Trần Phong qua góc cua thì hầu như đều sẽ là một màn drift hoàn hảo, không chê vào đâu được, khiến cho nhiệt huyết của khán giả ở hiện trường sôi trào, vung tay hoan hô, bàn tán sôi nổi. Lúc khán giả ở hiện trường bị kỹ thuật lái xe của Trần Phong chinh phục thì cũng nhiều người mở WeChat lên, đăng tin liên quan đến trận đua này. Trận đua đã đi được 1/3, Trần Phong lấn át Park Chan-jun, vua đua xe sơ lở. Mỗi một góc cua đều drift hoàn hảo, Trần Phong đúng là được thần xe nhập mà. Trần Phong sắp tạo ra truyền thuyết ở trong lĩnh vực đua xe ngầm. Cùng với từng dòng tin tức đang ở trong vòng bạn bè của những khán giả ở hiện trường, cả vòng bạn bè xã hội thượng lưu hoa hạ lại lần nữa nổ tung. Những người vẫn luôn chú ý cuộc đua nhau nhau bình luận và chia sẻ. Kỹ thuật lái xe của Trần Phong sao có thể đỉnh như vậy chứ? Tiến độ trận đua lan đi chóng mặt. Trong lòng của những người thuộc xã hội thượng lưu hoa hạ, quan tâm trận đua này cũng tràn ngập một thắc mắc như vậy cùng lúc được bình luận. Cái gọi là nghề nghiệp mọi người nghiên cứu khác nhau, tạm dịch. Câu gốc nghĩa đầy đủ là không thể dựa vào độ tuổi để nói ai cũng có được học vấn cao hay thấp. Chỉ cần người này có học vấn ở lĩnh vực mà bạn không biết thì đều có thể làm thầy của bạn. Dù là kỹ năng gì, muốn học để biết không khó. Nhưng muốn quên tay hay việc không dễ, muốn luyện đến trình độ xuất quỷ nhập thần thì rất khó. Cũng như vậy, dù là bất cứ lĩnh vực nào, muốn thành công không khó, nhưng bước lên đỉnh thì còn khó hơn lên trời. Sao có thể chứ? Trong khi vòng bạn bè của những người thuộc giáo hội thượng lưu của Hoa Hạ Bị quá trình trận đua này sập bam đầy màn hình thì Vũ Văn Bác nghĩ ra cái gì đó, mở diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu lên. Trong diễn đàn, bài đăng của tay đua xe lở đăng lúc trước vẫn còn được ghim lên đầu, rất hot, mỗi giây hầu như đều có người trả lời, hầu hết đều đang hỏi về tiến triển của trận đua. Bởi vì biểu hiện của Trần Phong quá đỉnh, lấn át Bát Chân Dôn, cho nên dù là tay đua xe lở đăng bài hay là những tay đua xe lở khác đều không trả lời, thậm chí không đăng bài, trả lời ở trong diễn đàn nữa. Còn phía các tay đua hoa hạ, họ chỉ vẫn chìm ở trong sự kinh ngạc mà Trần Phong mang đến cho bọn họ, tạm thời không nhớ ra đăng nhập diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu. Trận đua tiến hành đến 1/3, tay đua hoa hạ Bác Chân Dôn, vừa đua xe xe lở hít khói. Vũ Văn Bác nghĩ một lúc, bấm chọn bài đăng, nhập vào một tiêu đề như vậy. Có lẽ vì kích động nên lúc đầu cậu ta nhập tiêu đề hai tay cứ run rẩy, kết quả là xóa rồi lại sửa đi sửa lại mấy lần liền. Phù, sau khi nhập tiêu đề xong, Vũ Văn Bác sắp xếp tư duy một chút rồi nhập nội dung bài viết. Sau khi trận đua bắt đầu, tay đua hoa hạ dựa vào năng lực phản ứng xuất sắc, khởi động trước, dẫn trước Bác Chân Dôn, tay đua xe lở ở đoạn đường thẳng, sau đó dùng clip điêu luyện, củng cố ưu thế, dẫn trước ở góc cua 90 độ đầu tiên. Tiếp theo, tay đua hoa hạ bắt đầu màn biểu diễn của bản thân. Anh ấy liên tiếp làm một cú clip điêu luyện ở góc cua hình chữ U, rồi ngay sau đó làm hai cú clip điêu luyện liên tục ở góc chữ S. Rồi mỗi góc cua đều lợi dụng clip điêu luyện đi qua. Hiện tại, mặc dù cuộc đua mới chỉ được 1/3, nhưng tay đua hoa hạ đã tạo được một ưu thế dẫn đầu cực lớn. Chỉ cần không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ lấn át Bát Chân Dôn, vừa đua xe CL với ưu thế tuyệt đối thắng trận đua. Sau khi Vũ Văn Bác nhập nội dung xong thì nghiêm túc kiểm tra lại một lượt. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới nhấn chọn chắc chắn. Sau đó, vì tòa nhà 3 tầng kia vẫn chưa xuất hiện hình ảnh gì nên cậu ta bèn luôn nhìn chằm chằm điện thoại xem phần trả lời bài đăng. Diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu là diễn đàn mang tính toàn cầu, trong diễn đàn hội tụ những người yêu thích đua xe ngầm trên thế giới. Diễn đàn này chia giao làm nhiều bản tiếng Hoa Hạ, tiếng Anh, tiếng Nhật, hơn nữa còn có thể tự động đổi ngôn ngữ. Vì vậy, bài của Vũ Văn Bác đăng sẽ chuyển thành các ngôn ngữ, mà câu trả lời tay đua các nước cũng sẽ chuyển thành các tiếng Hoa Hạ giản thể. Thật hay giả vậy? Tay đua vô danh hoa hạ lấn át Bát Chân Dôn, vừa đua xe xe lở, cậu đang đùa sao? Liên tục làm clip hoàn hảo ở góc cua chữ S, cậu chắc chắn cậu đang xem đua xe chứ? Không phải là đang xem phim đó chứ? Thớt ngu, dám định xong. Không có hình ảnh, không phải là thật. Bài đăng của thớt vừa rồi, không có clip, lại không có ảnh, hơn nữa không có người ở hiện trường trả lời. Chắc chắn là giả, cố ý cọ nhiệt. Trong một phút ngắn ngủi, phần trả lời của bài đăng này đã phá 100, hầu hết mọi người đều không tin điều mà Vũ Văn Bác nói. Vấn đề này khiến cho Vũ Văn Bác rất bực. Các anh em, tôi đăng một bài ở trên diễn đàn đua xe ngầm quốc tế, nói rõ tình hình tiến triển của cuộc đua. Như lũ ngu ở nước ngoài kia đều không tin, mọi người đẩy bài cho tôi phải lấy điện thoại quay một clip, dùng để chứng minh. Vũ Văn Bác nói to với những tay đua hoa hạ bên cạnh, sau đó thu nhỏ màn hình, bật máy ảnh, bật lựa chọn quay video, chiếc máy quay vào tòa nhà 3 tầng, đợi sự xuất hiện của chiếc Bugatti màu đen. Thưa các quý ông, quý bà thân mến, đường đua đã quá nửa, tiếp theo chúng ta sẽ chờ đón khúc cua liên hoàn, độ khó cao nhất, cũng là kích thích nhất của đường đua Côn Sơn. Khúc đua này do hai khúc cua hình chữ U cộng với một khúc cua hình chữ S tạo thành, được gọi là khúc cua chết chóc. Sau đó, khi những tay đua của hoa hạ kia đang trả lời bài đăng, thì giọng bình luận viên của trường đua ngầm lại vang lên lần nữa, chuẩn bị đầy không khí của trận đua lên một cao trào mới. Tất cả khúc cua lúc trước của Trần Phong đều tận dụng clip hoàn hảo đi qua, bò sát Bác Chân Dôn, vừa đua xe sơ lở ở phía sau. Tiếp theo, lúc đi qua khúc cua chết chóc, anh có sử dụng clip hoàn hảo không? Không có câu trả lời. Sau khi MC nữ vàng kia vừa dứt lời, thì dù là các tay đua hoa hạ hay là các tay đua xe lở hoặc là khán giả có mặt ở hiện trường đều ngừng bàn tán, nói chuyện, không hiền mà cùng nhìn tòa nhà 3 tầng kia. Đèn điện tử chiếu thẳng vào tòa nhà 3 tầng, khiến cả tòa nhà trở thành một màn chiếu nhìn ra đường. Trình chiếu hình ảnh của khúc cua chết chóc, hình ảnh cực kỳ sắc nét, khiến cho mọi người nhìn rõ một một, cũng khiến cho Vũ Văn Bác quay 2 năm rõ 10. Trong hình ảnh, khúc cua hình chữ U kèm một khúc cua hình chữ S ở giữa, Giữa ba khúc cua gần như không có mấy đoạn đường thẳng, hoàn toàn nối với nhau, nhìn vào như là điện tâm đồ, đường sóng lên xuống chập trùng. Chiếc Bugatti màu đen tay đua hoa hạ lái xuất hiện rồi. Khoảng 10 giây sau, giọng của bình luận viên lại vang lên một lần nữa. Mọi người nhìn thấy rõ ràng chiếc Bugatti màu đen Trần Phong lái sắp đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên của khúc cua chết chóc, giảm tốc độ trượt bánh xe. Không lâu sau, trong cái nhìn chăm chú của mọi người trên màn hình, chiếc Bugatti màu đen kia lại lần nữa làm động tác clip điêu nghệ, cơ như một con quái thú bằng sách linh hoạt bám sát mép ở trong khúc cua đi qua như bay. Trần Phong dùng một cú drift hoàn hảo đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, bình luận viên nữ vàng kia bắt đầu bình luận, ngữ điệu của cô rất hưng phấn, giọng điệu rất lớn, biểu cảm rất mong đợi. Trời ơi, lúc Trần Phong đi qua khúc cua hình chữ S nối với khúc cua hình chữ U vẫn là hai cú drift cực kỳ hoàn hảo. Ai có thể cho tôi biết tại sao anh ấy lại làm được? Không có câu trả lời, tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh không chớp mắt. Ngay sau đó, Trần Phong dùng hành động thực tế đưa ra đáp án. Trong hình ảnh, chiếc Bugatti màu đen kia dưới sự điều khiển của anh, cứ như một phần cơ thể của anh, làm ra động tác clip hoàn hảo thứ tư. Sau đó, thân xe ngột ngạt, giật một cái, bỗng nhiên tăng tốc, biến mất khỏi màn hình. Tất cả đều tĩnh lặng, mọi người đều trợn tròn mắt, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hình ảnh biến mất. Trời đất ơi, bốn động tác clip hoàn hảo đi qua khúc cua chết chóc của trường đua ngầm Côn Sơn. Việc này đúng là khiến cho người ta khó mà tin nổi. Trần Phong đã hoàn toàn sự nghiệp vĩ đại không thể làm nổi, tạo thành truyền thuyết của lĩnh vực đua xe ngầm. Sau đó, sự yên tĩnh của hiện trường lại lần nữa bị giọng nói của bình luận viên nữ vàng kia làm cho phá vỡ. Cả người cô run rẩy, tâm trạng cực kỳ kích động, tiếng kêu còn dữ dội hơn cả lúc lên đỉnh, giọng nói đang run lên. Dù là kết quả trận đua tối nay thế nào thì anh ấy cũng đã được ghi vào trong sử sách lĩnh vực đua xe hoa hạ. À, không là toàn cầu. Chúa ơi, đỉnh vãi nổi. Ngay sau đó, tiếng hoan hô ngập trời vang lên, cứ như muốn làm rung chuyển trời đất tối đen. Trong tiếng hoan hô, cả người Vũ Văn Bác run cầm cập, hai tay thao tác điện thoại một cách run rẩy, soạn bài đăng lúc trước, đăng clip mới được quay lên. Sau đó cậu ta bấm nút chọn làm mới về mặt kích động, định xem thử phản ứng của những người yêu đua xe ngầm của các nước khi thấy đoạn clip này thế nào. Xin lỗi, trang này không hiển thị. Ngay sau đó cậu ta nhìn lên màn hình điện thoại xuất hiện câu này. Hà, Vũ Văn Bác sững sờ, sau đó tiếp tục điên cuồng chọn làm mới. 12 giây, 30 giây, 1 phút sau, Vũ Văn Bác không thể làm mới trang diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu, bởi vì sau khi cậu ta đăng clip lên thì các diễn đàn nổ tung rồi, vô số người yêu đua xe ngầm ở khắp nơi trên thế giới trả lời bài đăng. Kết quả là khiến cho server của diễn đàn bị nghẽn, nửa trận đấu một đoạn clip. Cả giới đua xe ngầm trên thế giới đều nổ tung rồi, anh ấy tên là Trần Phong, anh ấy đến từ Hoa Hạ. Phải 2 phút sau, diễn đàn giới đua xe ngầm toàn cầu mới khôi phục lại bình thường. Bài của Vũ Văn Bác đăng được ghim lên đầu, trở thành chủ đề hot, lượt trả lời lên đến hàng trăm. Hơn nữa, số lượng trả lời mỗi giây cũng đáng kinh ngạc. Chúa ơi, đúng là khiến cho người ta khó mà tin nổi. Bốn cú clip hoàn hảo liên tục đi qua khúc cua được tạo thành bởi hai khúc cua chữ U và khúc cua chữ S. Sao cậu ta làm được? Tất cả mọi thứ ở trong clip, dù là Gôn Sơn, người đứng đầu của bảng xe đen cũng không thể làm được nhỉ. Hoa Hạ xuất hiện một tay đua đỉnh cấp. Thế này từ bao giờ vậy? Dựa vào clip của Thớt, với câu trả lời của những người khác ở hiện trường có thể thấy, vua đua xe sơ lở Park Chang-jun bị áp đảo hoàn toàn rồi. Tôi cho rằng thực lực của tay đua của Hoa Hạ này không kém hơn Gôn Sơn, người đứng đầu bảng xe đen, thậm chí còn mạnh hơn Gôn Sơn. Vũ Văn Bác tùy tiện trả lời vài cái bình luận, mọi người đều cảm thấy thật là khó tin với tất cả những việc này, đồng thời nhất trí cho rằng thực lực của Trần Phong ngang ngửa với Hôn Sơn, thậm chí còn mạnh hơn. Kết quả này khiến cho Vũ Văn Bác mừng như nở hoa, miệng cười đến không được khép lại nổi. Cảm giác đó cứ như người làm được hết thảy là cậu ta vậy. Đỉnh quá đỉnh! Cùng lúc đó, ở hiện trường dù là những tay đua Hoa Hạ hay là các khán giả xem đua xe thì ai cũng hưng phấn đến mức hét to. Trước đó giới đua xe ngầm Hoa Hạ thua 4 trận liên tục, các tay đua xe lở vênh váo tự đắc khiến trong lòng họ rất bực bội,

Sau khi bình luận viên vàng của trường đua ngầm dứt lời, hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô, hò hét rung chuyển trời đất. Âm thanh ấy như tiếng sấm vang dội ở phía chân trời, châm mãi không tan đi. Âm thanh ấy như đáp lại, phản công mạnh mẽ với những tay đua xe lở kia. Âm thanh ấy giống như là ma âm đến từ địa ngục, thông qua thân xe đóng kín, truyền vào trong xe, đánh sâu vào trong tâm trạng của Park Chang-jun. Trong chiếc xe Bugatti màu trắng, sắc mặt của Park Chang-jun trắng bệch, cả người run cầm cập, cho nên sau khi đỗ xe ở ven đường đua, không mở cửa xuống xe mà mệt mỏi tựa vào ghế xe. Người được gọi là vua đua xe xe lở, không dám đối mặt với thất bại, không cả dám xuống xe. Chẳng phải lúc trước anh ta gọi chúng ta là đồ hèn sao? Theo tôi thấy, anh ta mới là đồ hèn. Trước trận đua vênh váo như chó dại, sau trận đua thì thua như chó chết. Thấy Park Chang-jun không dám xuống xe, dù là tay đua Hoa Hạ hay là khán giả ở hiện trường đều bắt đầu cười khuẩy. Cùng lúc đó, Lee Dong-cheng dẫn các tay đua xe lở, nhanh chân đi đến chiếc Bugatti màu trắng. Phù, thấy Lee Dong-cheng dẫn người đến, Park Chang-jun hít sâu một hơi, sau đó cật lực điều chỉnh tâm trạng, đẩy mở cửa xe, trong cách nhìn chăm chú với vẻ mặt rối rắm của nhóm tay đua xe lở, thong thả bước xuống xe. Đồ chim ngắn xe lở, chẳng phải dắt trâu bỏ sao, sao không cả dám xuống xe? Đúng đó, còn nói là càn quyết giới đua xe ngầm Hoa Hạ gì chứ, đúng là mất mặt chết, tôi còn xấu hổ thay anh ấy. Sau khi Park Chang-jun xuống xe, khán giả ở hiện trường nhao nhao hét lên mỉa mai. Mặc dù Park Chang-jun không hiểu các khán giả đang hét cái gì, nhưng anh ta thấy được từng gương mặt tràn ngập khinh bỉ kia, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được các khán giả không hét lời hay ho gì. Tất cả khiến tâm trạng anh ta khó khăn lắm mới điều chỉnh được, lại lần nữa xuất hiện dao động dữ dội, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Sư phụ, đừng để ý bọn họ, cứ coi như đám chó dại đang sủa bậy đã được rồi. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Park Chang-jun, Lee Dong-cheng vội vàng lên tiếng an ủi. Không có câu trả lời, đồng tử của Park Chang-jun dần phóng to, hơi hoảng loạn, bất an nhìn về phía trước. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, từng dưới ánh mắt đồng thời nhìn về phía của Park Chang-jun, trong cách nhìn chòng chọc của mọi người, Trần Phong dẫn Vũ Văn Park và một nhóm tay đua Hoa Hạ đi về phía tay đua xe lở như Park Chang-jun. Sư phụ, em đã liên hệ với người ở trong nước. Họ nhanh chóng cử người đến hộ tống chúng ta rời khỏi đây rồi. Lee Dong-cheng nhìn thấy Trần Phong dẫn người đi tới, biết Park Chang-jun đang lo lắng cái gì, lần nữa nói với họ. Với thân phận của anh, cộng thêm sức ép từ trong nước, người Hoa Hạ kia chắc chắn không dám làm gì chúng ta. Trận đua kết thúc rồi, phải thực hiện lời hứa rồi. Cứ như đáp lại Lee Dong-cheng, Trần Phong dẫn, nhóm Vũ Văn Bác còn chưa tới gần thì đã nói. Xoạt xoạt xoạt, sau khi Trần Phong nói, hiện trường vẫn đang ồn ào yên tĩnh lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển mắt khỏi Trần Phong. Chuyển sang Park Chang-jun, đợi câu trả lời của Park Chang-jun. Mà ở phía sau Trần Phong, Vũ Văn Bác cố tình cầm điện thoại, ống kính chĩa vào nhóm Park Chang-jun, chuẩn bị quay clip. Tất cả chỉ vì cậu ta nhớ rõ, sau khi cậu ta thua Lee Dong-cheng, tay đua đó, định dùng cách này sỉ nhục cậu ta. Lúc này cậu ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trong mắt Park Chang-jun ánh lên vẻ bất an. Nhưng sau khi nghĩ đến lời của Lee Dong-cheng nói là bình tĩnh rất nhanh. Anh ta không lên tiếng trả lời mà nháy mắt với Lee Dong-cheng, ra hiệu cho cậu ta ra mặt. Trận đua kết thúc, đơn vị thứ ba đương nhiên sẽ chuyển tiền cược vào tài khoản của các anh, không thiếu xu nào. Lee Dong-cheng nói dõng dạc, không hề nhắc đến việc cược mạng. Giao hẹn không chỉ là tiền cược 1 tỷ đô mà còn có cả mạng của 2 người. Trần Phong dừng bước, đứng ở chỗ cách 2 người Park Chang-jun và Lee Dong-cheng, không đầy 2 mét, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mạng của 2 chúng tôi, xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì. Lee Dong-cheng cười khuẩy, chọn giả ngu, hoàn toàn không thừa nhận, có việc cược mạng. Đù, chim ngắn xê lờ, làm người không được vô sỉ quá. Các cậu, mẹ kiếp, rõ ràng trước trận đấu đã nói cược mạng, sao bây giờ thua lại không dám nhận? Bên tai vang lên lời của Lee Dong-cheng nói, không đợi Trần Phong lên tiếng, các tay đua Hoa Hạ ở phía sau đã tức tối, ai cũng dậm chân chửi. Xem ra các cậu muốn giả ngu, lật lọng. Trần Phong giơ tay lên, ngăn mặt mắng chửi tức giận của các tay đua Hoa Hạ, đồng thời cau mày nhìn 2 người Park Chang-jun và Lee Dong-cheng. Hà, cảm nhận được sự lạnh lẽo lập lòe ở trong mắt của Trần Phong, Bắc Trân Dung và Ly Đông Trang hơi sợ hãi vô cớ. Mặc dù bọn họ không biết gì về Trần Phong, nhưng lúc này đây bọn họ cũng hiểu Trần Phong chắc chắn không phải là người dễ chọc. Anh muốn làm gì? Ly Đông Trang giấu sự căng thẳng ở trong lòng rất tốt, không để tâm trạng lo lắng thể hiện ra mặt, mà cố ý giả vờ như bực mình hét to. Tôi nhắc nhở anh, Bác Trân Dung, sư phụ tôi là thành viên nòng cốt của nhà họ Bác. Còn nhà họ Bác là một trong những gia tộc lớn nhất ở Xe Lờ. Rồi sao? Trần Phong mỉm cười, anh ngắt lời của Ly Đông Trang. Ly Đông Trang đầu tiên là ngừng lại một lúc, sau đó cố ý ra về bình tĩnh nói. Tôi nói với anh, những việc này là muốn cảnh cáo anh, tốt nhất đừng làm bừa, nếu không thì hậu quả, anh phải tự chịu. Bốp, đáp lại Ly Đông Trang là một cái tát vang dội. Cậu ta bị Trần Phong tát cho ngã ra đất, trong cái nhìn chằm chọc của mọi người. Tát một cái, tốc độ nhanh như chớp, Ly Đông Trang không kịp phản ứng gì. Cái tát này, mặc dù Trần Phong không dùng nội kình, hơn nữa cố ý khống chế sức, nhưng cũng không phải là thứ mà Ly Đông Trang có thể chịu được. Cậu ta không những bị đánh ngã ra đất, mà xương gò má ở bên trái đã bị vỡ, máu thịt lấn lột, rất đáng sợ. Ngoài ra hai mắt cậu ta tối sầm, tai đã ù lên, bị đánh đần cả người, nằm đơ ra đất, cả người như bị điện giật, không ngừng co quắp. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, nên mọi người đều không dám phản ứng được, đều ngơ ra. Bốp, ngay sau đó không đợi mọi người định thần lại, không đợi Ly Đông Trang tỉnh táo, Trần Phong đã bước tới một chân, dẫm lên cổ chân của Ly Đông Trang. Răng rắc, a, tiếng xương gãy giòn tan và tiếng kêu đau đớn gần như vang lên cùng lúc. Cơn đau đớn dữ dội ngay lập tức khiến cho Ly Đông Trang tỉnh táo từ trong trạng thái đờ đẫn. Cậu ta dãy dụa ngồi dậy, vô thức dùng tay ôm lấy mắt cá chân máu mê bê bết, mồ hôi tuôn ra như mưa. Tất cả nhìn thì phức tạp nhưng thực tế lại xảy ra ở trong nháy mắt, nên mọi người vẫn ở trong trạng thái bàng hoàng. Hiện trường yên tĩnh. Làm chó thì phải có giác ngộ của chó. Có những lời chưa đến lượt cậu nói. Bỗng nhiên sự yên lặng của hiện trường bị phá vỡ. Trần Phong lạnh giọng nói, chân phải di chuyển, giẫm vào bắp chân của Ly Đông Trang, khiến nửa người ở chân người của Ly Đông Trang bật dậy, tạo thành tư thế quỳ xuống đất. Anh... Cơn đau kịch liệt làm khắp cả cơ thể của Ly Đông Trang. Cậu ta vốn đã đau đớn khôn cùng, sau khi nghe thấy lời của Trần Phong nói thì vừa tức vừa sợ, vô thức phản kháng. Quỳ hẳn hoi, cử động là tôi đánh gãy một cái chân chó của cậu. Dưới chân của Trần Phong hơi rùng rức, lạnh lùng nói. Ly Đông Trang sợ tới mức tay dừng giữa không trung, không dám cử động nữa. Đánh hay lắm, đánh chết đồ chim ngắn xe lờ. Đúng thế, dám cược dám thua, tiểu xe lờ không thua được, giết chết cậu ta. Cùng lúc đó, khán giả của các tay đua hoa hạ ở xung quanh đều định thần lại hét to. Vốn dĩ lúc đầu họ rất bực mình với tác phong vênh váo và thái độ không coi ai ra gì của nhóm Bác Trân Dung, Ly Đông Trang. Nhưng mà các tay đua hoa hạ ở năm trận trước đều khiến người ta thất vọng. Họ có tức giận cũng không có chỗ chút. Không lâu sau, Trần Phong dùng cách áp đảo chiến thắng Bác Trân Dung, khiến cho bọn họ được chút sự bực bội, giải tỏa cảm xúc ở trong lòng. Kết quả là sau khi Bác Trân Dung thua cuộc thì liên kết với Ly Đông Trang giả ngu giả dại, không định thực hiện lời hứa, khiến cho bọn họ hận đến ngứa răng. Nên sau khi nghe thấy lời uy hiếp của Ly Đông Trang càng tức giận hơn, chỉ muốn tiến lên đánh cho Ly Đông Trang một trận. Bọn họ chưa ra tay, Trần Phong đã tát lên mặt của Ly Đông Trang rồi, khiến họ sung sướng vô cùng, cảm giác ấy còn sướng hơn là ăn bữa lẩu nóng hổi ở trong ngày đông. Ngược lại với họ, những tay đua xe lở thì ai cũng hết hồn, không dám lên tiếng. Một mặt Bác Trân Dung đất thua cuộc, không thực hiện được giao hiện thì họ không có tự tin nói gì. Một mặt khác, Trần Phong vừa nãy ra tay mạnh mẽ, thực hiện khiến cho bọn họ sợ rồi, bọn họ không dám nói gì. Còn Bác Trân Dung được hai vệ sĩ mặc đồ đen chắn ở phía sau thì sắc mặt phức tạp, có ức chế, có phẫn nộ, còn có cả sợ hãi không thể che giấu. Soạt soạt. Bỗng nhiên, khi Trần Phong chuyển mắt sang Bác Trân Dung, hai vệ sĩ của Bác Trân Dung không hiện mà cùng tiến lên trước một bước. Bảo vệ Bác Trân Dung ở phía sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Phong với ánh mắt cảnh giác. Chỉ vợ vào, hai gã vô dụng các anh mà muốn chặn tôi. Trần Phong nhìn hai vệ sĩ của Bác Trân Dung với vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói. Không muốn chết thì cút ra xa. Soạt soạt. Đối diện với cảnh cáo trắng trợn của Trần Phong, Hai vệ sĩ của Bắc Chân Jun cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy uất ức, nhưng không tránh ra bảo vệ Bắc Chân Jun phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong không nói vớ vẩn nữa, nhấc chân khỏi bắp chân của Lee Dong Cheng. Vù, hành động của Trần Phong khiến hai vệ sĩ của Bắc Chân Jun ngửi thấy mùi nguy hiểm. Một trong hai người không nói không rằng tung một chiêu chém vào tay của Trần Phong, còn người kia thì nhanh chóng lùi lại một bước, định dẫn Bắc Chân Jun rời đi. Vù, đối diện với cú chặn tay rít gào mà đến, mặt Trần Phong không biến sắc, không trốn, không tránh, cánh tay trái giơ lên bất thình lình chắn trước mặt. Bốp, một tiếng vang trầm đục, vệ sĩ của Bắc Chân Jun vừa ra tay kia, cú chặn tay chém vào cánh tay của Trần Phong. Răng rắc, bỗng nhiên ám kình trong cơ thể của Trần Phong bùng phát, làm chấn động gãy luôn của xương tay của vệ sĩ đồ đen. Máu tươi tuôn trào, máu thịt lẫn lộn. Bốp, răng rắc. Tiếp đó, tay phải Trần Phong đột nhiên vung một cái, tát vào má vệ sĩ đồ đen như đập một con ruồi. Tiếng trầm đục và tiếng nứt xương gần như là vang lên cùng lúc. Tiếng vang qua đi, cơ thể của vệ sĩ áo đen đột ngột bay lên, quấn mấy vòng ở trên không như xoắn ốc, sau đó ngã xuống đất. Nửa gương mặt đã bị lõm vào, máu thịt lẫn lộn, rất thê thảm. Đi đâu? Một cái tát đánh bay vệ sĩ áo đen ra tay. Trần Phong nhìn vệ sĩ còn lại, muốn dẫn Bắc Trang Dôn đi, ngay lập tức quát một tiếng. Vừa dứt lời thì bóng người đã di chuyển. Trong màn đêm, dưới chân Trần Phong lắc một cái, cơ thể lóe lên, nhanh chóng biến mất ra khỏi chỗ cũ. Sau đó, đến phía trước của Bắc Trang Dôn và vệ sĩ còn lại như hồn ma. Vù vù, tay phải Trần Phong thuần thế vung một cái, năm ngón tách ra, thành hình móng vuốt, tóm lấy cổ của vệ sĩ áo đen như thò vào túi móc đồ, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, xách vệ sĩ áo đen lên không trung, cuối cùng vung tay một cái, quăng vệ sĩ áo đen bay ra, vứt như rác. Trong chốc lát, hai vệ sĩ của Bắc Chân Jun đều bị Trần Phong đánh cho ngã ra đất. Mặc dù họ không bị thương nặng, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, nhưng họ không tiếp tục bảo vệ Bắc Chân Jun mà nằm ra đất giả chết. Tất cả chỉ vì bọn họ đều biết rất rõ, bọn họ không phải là đối thủ của Trần Phong. Dù là liều mạng cũng như trứng chọi đá, phát hiện này khiến sắc mặt của Bắc Chân Jun rất khó coi. Hai vệ sĩ của anh ta đều là anh tài trong câu lạc bộ võ thuật CL. Từng tập võ đã đạt đến cấp bậc minh kình nhưng lại bị Trần Phong thành thạo xử lý rồi. Cậu chắc chắn muốn giữ mạng tôi lại. Bắc Chân Jun lần nữa lại nói, anh ta cần lực che giấu nỗi sợ trong lòng, nhìn thẳng vào Trần Phong. Cậu chắc là hiểu rõ, nếu cậu làm vậy thì thật sự sẽ đắc tội với nhà họ Bác, thậm chí là cả CL. Tôi không thích bị người ta uy hiếp, kết cục của người uy hiếp tôi đều không tốt lắm, ví dụ cậu ta. Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh, sau đó chỉ vào Lý Đông Trang bị gãy chân ngã ra đất. Vừa dứt lời, Trần Phong nhấc chân đi về phía Bắc Chân Jun, thình thịch, Bắc Chân Jun thót tim, vô thức lùi lại. Lúc này trong mắt của anh ta, Trần Phong như lệ quỷ đòi mạng, anh ta chỉ muốn cách Trần Phong xa một chút, một bước, hai bước, ba bước, cầu tiến, tôi lùi. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người Trần Phong và Bắc Chân Jun cùng bước, một người tiến, một người lùi. Sau năm bước, Bắc Chân Jun lùi đến trước của Bugatti màu trắng. Anh ta hết đường lui rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại vui tai đột nhiên vang lên, khiến cho Bắc Chân Jun giật bắn, sau đó nhận ra là điện thoại đang reo. Anh ta theo bản năng lấy điện thoại ra, sau đó phát hiện là Bác Moon Ki, bố anh ta gọi video đến. Phát hiện này khiến đồng tử của anh ta bỗng chốc phóng to. Ngay sau đó, khi Trần Phong dừng bước ở trước mặt của Bác Trang Jun, Bác Trang Jun kích động mà run rẩy ấn phím nghe máy, cảm giác như người chết đuối, vớ được cọng rơm cứu mạng. Cuộc gọi video kết nối rất nhanh. Trên màn hình điện thoại của Bác Trang Jun xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên để đầu đinh, mặc bộ đồ Âu, vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, khiến người ta cách màn hình cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông ta. Ông ta không phải ai khác, chính là Bác Moon Ki, bố của Bác Chang Jun, gia chủ của nhà họ Bác, thân phận, địa vị hiển hách, quyền thế ngút trời ở trong xã hội thượng lưu CL. Bố vừa nhận được tin, con thua thanh niên Hoa Hạ tên là Trần Phong, trong trận đua xe, thua 1 tỷ đô. Bác Moon Ki cao mày nghiêm giọng hỏi, 1 tỷ đô... Với bất kỳ gia tộc nào mà nói, đây cũng không phải là con số nhỏ, dù là nhà họ Bắc, một trong những gia tộc lớn nhất ở CL cũng không ngoại lệ. Vì vậy, sau khi biết kết quả trận đua, người chèo chống của nhà họ Bắc